Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 225. Mưa gió đêm trước, toàn bộ Xê thị, bất kể là Hồng Hoang lĩnh, vẫn là tứ đại gia tộc, cây di tổ chức các loại, đều ở thu nạp người may mắn còn sống sót, tăng cường thực lực. Vì vậy, toàn bộ Xê thị người may mắn còn sống sót bắt đầu hợp lưu. Xê thị rất lớn, là quốc tế hóa đô thị một trong. Tuy rằng không thể cùng kinh đô, hải thị, thâm thị chờ hạng nhất quốc tế đô thị so với, nhưng cũng là kém một bậc quốc tế hóa đô thị. Thêm vào người Trung Quốc khẩu đông đảo, toàn bộ Xê thị tuy rằng không có kinh đô, hải thị, thâm thị chờ hạng nhất quốc tế đô thị người bên kia khẩu phá ức, nhưng cũng có gần 100 triệu nhân khẩu. Mà thế đến, toàn bộ Xê thị ước chừng 30 triệu nhân khẩu tiến hóa thất bại hóa thành tang thi. Sau đó ở mặt thế sơ kỳ, bởi vì không thích ứng, tử vong nhân số càng có gần 1000 vạn. Đến hiện tại, toàn bộ Xê thị càng có này hơn 60 triệu người may mắn còn sống sót. 10 ngày thời gian, Hồng Hoang lĩnh thu nạp người may mắn còn sống sót ước chừng hơn 20 triệu nhân khẩu, làm cho Hồng Hoang lĩnh nhân khẩu chính thức vượt qua 20 triệu, đạt đến tiếp cận 25 triệu trình độ, gần như sắp chiếm cứ toàn bộ Xê thị người may mắn còn sống sót bên trong một nửa. Đồng thời, tứ đại gia tộc cũng thu nạp rất nhiều người may mắn còn sống sót, làm cho tứ đại gia tộc dưới sự thống trị khu dân cư, mỗi một cái khu dân cư nhân khẩu không thấp hơn 6 triệu. Cây di tổ chức chỉ lấy tinh anh, vì lẽ đó nhân khẩu chỉ có gần 2 triệu. Tứ đại gia tộc cùng cây di tổ chức gộp lại, tổng cộng tụ tập gần 30 triệu nhân khẩu. Liền bọn họ gộp lại nhân khẩu cùng Hồng Hoang lĩnh gộp lại nhân khẩu đồng thời, cơ hội chiếm cứ Xê thị người may mắn còn sống sót bên trong phần lớn. Còn lại người may mắn còn sống sót số lượng cũng không nhiều, chỉ có rải rác không tới 5 triệu dáng vẻ, phân bố ở Xê thị các nơi. Lúc này bất kể là Hồng Hoang lĩnh vẫn là tứ đại gia tộc, bao quát cây di tổ chức các loại, đều ở tiêu hóa vừa thu nạp người may mắn còn sống sót, tăng cường thực lực, chờ đợi đại chiến đến. Lão đại, tứ đại gia tộc đã bắt đầu liên hợp, nhìn dáng dấp cùng chúng ta tất có một trận chiến. Hồng Hoang lĩnh tuy rằng tạm thời không có đối phương tứ đại gia tộc, nhưng liên quan với Xê thị các loại tình báo, vẫn là phái người cha xét đến. Tứ đại gia tộc động tác căn bản là không gạt được Hồng Hoang lĩnh. Đồng thời, cây di tổ chức như vậy thế lực cũng xuất hiện ở Đường Mục trong mắt. Lúc này Diệp Vũ đầy mặt nghiêm nghị quay về Đường Mục nói rằng, Diệp Vũ là phụ trách Hồng Hoang cảm kích báo thu thập. Hiện tại Diệp Vũ đã thành lập thuộc về Hồng Hoang lĩnh tổ chức tình báo. Cố mà đối với tứ đại gia tộc liên hợp tụ tập lên người may mắn còn sống sót số lượng cũng là rất khiếp sợ. Tứ đại gia tộc tụ tập người may mắn còn sống sót gộp lại, so với chúng ta Hồng Hoang lĩnh còn nhiều hơn. Hơn nữa bọn họ vẫn cùng một người tên là cây di tổ chức thế lực tiếp xúc. Thật giống cái thế lực này rất mạnh mẽ, muốn cùng tứ đại gia tộc đồng thời đối với trả cho chúng ta. Diệp Vũ đem tình báo nói cho Đường Mục, phân tích nói rằng, cây di tổ chức sao? Đối với cây di tổ chức, Đường Mục từ sống lại giả Đường Mục trong ký ức, thật giống mơ hồ nghe nói sau, nhưng thật giống không nổi danh dáng vẻ. Nhưng bây giờ nghe cây di tổ chức, Đường Mục nhất thời không dám xem thường. Cây di, ưng văn tên vương giả, lấy vương giả mệnh danh. Cái thế lực này tất nhiên cực kỳ tự tin. Hơn nữa thực lực, thế lực nên rất mạnh mẽ. Bằng không danh tự như vậy rất muốn ăn đòn, sẽ khiến cho những thế lực khác công kích. Đường Mục bắt đầu ở sống lại giả Đường Mục lượng lớn trong ký ức cha tìm. Cuối cùng từ sống lại giả Đường Mục trong ký ức được liên quan với KG tổ chức một ít tin tức. KG tổ chức, một tổ chức bí ẩn. Mà thế trước, có người nói là siêu cấp tổ chức. Mà thế sau, thực lực đó cũng rất là mạnh mẽ. Có người nói mà thế rất nhiều cường giả. Hoặc là thế lực thủ lĩnh đều là KG tổ chức thành viên. Đương nhiên, cái này chỉ là đồn đại. Còn có phải là thật hay không? Không có ai biết KG tổ chức yêu thích trong bóng tối làm việc. Trong bóng tối khống chế những thế lực khác. Phân biệt hầu như trải rộng toàn cầu. Mà thế trước, ngoại trừ Hoa Quốc chỉ có số ít ẩn dấu phân bộ ở ngoài. Thế lực cũng không phải rất mạnh mẽ, mà thế sau. KG tổ chức càng là được cực đại phát triển, coi như là ở nước Hoa, cũng thuộc về tầng thứ hai thế lực. Nhưng có người suy đoán, ẩn dấu thế lực tuyệt đối đạt đến tầng thứ nhất thứ, thậm chí vượt qua tầng thứ nhất thứ, là mặt thế sau, toàn cầu số ít siêu nhiên thế lực một trong. Những này là sống lại giả Đường Mục liên quan với KG tổ chức một ít truyền thuyết cùng tin tức. Những tin tức này rất ít, nhưng đối với KG tổ chức đánh giá phi thường cao. Hơn nữa KG tổ chức cực kỳ bí ẩn, coi như là thế giới kia, siêu cấp khu dân cư thủ lĩnh, cũng chỉ là nghe nói qua một ít. Nhưng rất khó tìm đến KG tổ chức sao huyệt sở dĩ như vậy. Là bởi vì mặt thế sau, địa cầu đại biến, địa cầu trở nên quá to lớn. Lớn như vậy địa cầu, muốn ẩn giấu đi, là rất khó tìm đến. Chính là được sống lại giả trong đầu liên quan với KG tổ chức đánh giá. Đường Mục không dám xem thường cái này KG tổ chức. Này KG tổ chức không coi là người tốt. C thì KG tổ chức rất khả năng là một trong số đó cái phân bộ. Có điều như vậy thế lực là nhất định phải tiêu diệt. C thì là hồng hoang lĩnh lãnh địa. KG tổ chức tay chân vẫn là chặt đứt tốt hơn. Đường Mục đằng đằng sát khí nghĩ. Đối với KG tổ chức phán tử hình. KG tổ chức như vậy quốc tế thế lực. Ở mặt thế sau, tuyệt đối không chịu cam lòng bình thường. Hơn nữa loại này tổ chức không có quốc gia khái niệm. Làm việc không chừa thủ đoạn nào. Vô cùng nguy hiểm mà ni, lão đại. Chúng ta có muốn hay không thừa dịp tứ đại gia tộc vẫn không có tiêu hóa hết những người may mắn. Còn sống sót này, trực tiếp đem tứ đại gia tộc tiêu diệt Diệp Vũ vào lúc này hỏi. Thời gian kéo càng lâu, đối với hồng hoang lĩnh càng có lợi. Thế nhưng nếu là tha đến quá lâu, đến thời điểm tứ đại gia tộc dựa vào tụ tập người may mắn còn sống sót, có thể dạy dỗ ra rất nhiều chết chung. Đến vào lúc ấy, coi như tiêu diệt tứ đại gia tộc, những kia chết chung cũng phải bị giết chết. Vào lúc ấy muốn giết chóc người sẽ trở nên rất nhiều rất nhiều. Đường Mục cũng là rõ ràng tình huống như thế. Hắn sở dĩ không hề động thủ. Một cái là bởi vì hồng hoang lĩnh đang đứng ở cao tốc phát triển. Cần thời gian tiêu hóa lãnh địa thăng cấp mang đến đúng lúc nơi. Làm cho những chỗ tốt này chuyển hóa thành thực lực. Một cái là hồng hoang lĩnh cần tứ đại gia tộc như vậy thế lực vì bọn họ tụ tập người may mắn còn sống sót. C thị quá to lớn, nếu là lấy hồng hoang lĩnh tụ tập người may mắn còn sống sót tốc độ, dù cho có hư không bảo thuyền, muốn đem C thị tiến hóa giả đều tụ lại, tiêu tốn thời gian cũng ít nhất phải thời gian một tháng. Hơn một tháng thời gian, vào lúc ấy, đại biến bắt đầu, còn không biết sẽ có bao nhiêu người may mắn còn sống sót tử vong. Đối với hồng hoang lĩnh tới nói, đây là tổn thất thật lớn. Hiện tại mượn tứ đại gia tộc tay, đem phần lớn người may mắn còn sống sót tụ tập. Đến thời điểm chỉ cần Hồng Hoang lĩnh tiêu diệt tứ đại gia tộc. Tứ đại gia tộc tụ lại người may mắn còn sống sót liền sẽ trở thành Hồng Hoang lĩnh chiến lợi phẩm. Vì là Hồng Hoang lĩnh làm gã y, xác thực là thời điểm đối với tứ đại gia tộc động thủ. Bây giờ tứ đại gia tộc thêm vào chúng ta, tụ tập người may mắn còn sống sót, phỏng chừng đã là toàn bộ xê thị trong thành thị, có thể tụ tập phần lớn người may mắn còn sống sót đi. Còn lại phỏng chừng chỉ có một số ít, vào lúc này tiêu diệt tứ đại gia tộc, tiếp thu bọn họ tụ tập người may mắn còn sống sót, là thời cơ tốt nhất, Đường Mục quyết định nói rằng. Vào lúc này, hắn cũng quyết định đối với tứ đại gia tộc động thủ. Có điều động thủ cũng chú ý phương thức. Lần này, Đường Mục chuẩn bị đường đường chính chính tiêu diệt làm cho gia tộc. Hết chương.